Sẽ gờ yêu ta ết anh. Lục Tử Hàn im lặng. Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thì hơi thở ra một chút. Mỗi lần hắn nhắm mắt, hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu của hắn. Hắn không hiểu nổi khi ấy bản thân lại cứu cô, chống đối với người đó. Khi bị bắt lại, hắn lại rất cương quyết ăn đòn thay cô. Thật là nực cười. Hắn cứu một cô gái, sau này gặp lại cô ấy lại trở thành vợ của hắn. Hắn cứu một cô gái, để rồi chính cô đã quên đi sự tồn tại của hắn. Tôi không phải người tốt. Em cũng không phải người tốt. Lục Tử Hàn nằm xuống giường ngủ. Khi ấy, Lam Phi vẫn đứng ở cửa. Cô chưa có đi. Vừa nãy chỉ đóng cửa nhằm lừa Lục Tử Hàn. Không hiểu sao Lam Phi lại bật cười khi nghe Lục Tử Hàn nói câu đó. Tôi không phải người tốt. Em cũng không phải người tốt. Chúng ta đều không phải người tốt. Có vẻ như cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Cách chương.